Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 340, đột phát ngoài ý muốn. Cái này, tiếng đàn này, sân khấu chính giữa Hạ Nguyệt Giao chấn động trong lòng. Bài này vũ khúc nàng tập diễn qua vô số lần. Thế nhưng là duy chỉ có Sở Phong đánh tấu lần này. Lại để cho nàng có nghe đến 9 ngày tiên nhạc cảm giác. Nàng vội vàng lấy lại tinh thần, cấp tốc phối hợp lên Sở Phong cầm âm, múa nổi bật dáng múa, như tiên nữ giống như mê người. Mà lúc này, dưới đài sớm đã một mảnh tĩnh lại im ắng. Bọn họ lúc này trong tay chỉ có trên đài cái kia Hạ Nguyệt Giao tung bay như tiên dáng múa. Cùng cái kia ở một bên mặc lấy một bộ lễ phục màu đen. Gương mặt tuấn giật nam sinh, giờ phút này Sở Phong sớm đã đắm chìm trong đàn piano trình diễn bên trong. Cùng đàn piano hòa làm một thể, trình diễn ra biến ảo khôn lường yêu mỹ cầm âm, không ngừng tiếng vọng tại như vậy đại trong lễ đường. Dư âm còn văng vẳng bên tai, vờn quanh tại mỗi người bên tai, mỗi người bọn họ, suốt đời đến nay đều là lần đầu tiên nghe được như vậy mỹ diệu nhạc khúc. Tại như thế tiên nhạc phía dưới, thậm chí ngay cả bọn họ trước đó khát vọng nhất hạ nữ thần vũ đạo, cũng tựa hồ biến đến không thú vị. Mỗi người đều thất thần nhìn chăm chăm trên đài cái kia ngay tại trình diễn thiếu niên. Trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngất, hắn lại là người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, giáo viên trên bàn tiệc. Dương Thịnh Huy từ khi Sở Phong đàn tấu ra cái thứ nhất thanh âm lên, cả người thì ngu ngơ ở. Khó trách từ vừa mới bắt đầu Dương Thịnh Huy đã cảm thấy trên đài thiếu niên kia như thế nhìn quen. Mát, giờ phút này Sở Phong vừa bắn lên đàn piano, cái kia nước chảy mây trôi chỉ pháp, cùng cao quý như vương tử giống như khí chàng. Hắn có thể 100% xác định. Thiếu niên kia cũng là hắn một mực muốn thấy mặt một lần, thiên tài đàn piano thiếu niên, Dương Thịnh Huy kích động mặt mo đỏ bừng, cưỡng ép nhẫn nại phía dưới bành trướng tâm tình. Hắn cũng không muốn phá hư hoàn mỹ như vậy trình diễn. Hắn tính toán đợi dạ hội sau khi kết thúc lại đi gặp Sở Phong một mặt. Mà dưới đài, đồng dạng ngốc trệ còn có một người, Hàn Thiến Thiến. Sở Phong, ngươi, lại còn hội đàn piano. Hàn Thiến Thiến cái kia xinh đẹp thanh lãnh gương mặt bên trên lộ ra một vệt kinh ngạc. Nàng quả thực không thể tin được trên thế giới lại còn thật có như thế hoàn mỹ người. Có điều rất nhanh, nàng tâm liền trong nháy mắt rơi xuống hầm băng. Nàng hy vọng nhiều Sở Phong giờ phút này tại trên đài nhạc đệm là vì nàng mà diễn. Toàn bộ đại lễ đường lạ thường an tĩnh. Vô luận là ai cũng không nghĩ đến, nguyên bản thụ vạn chúng chờ mong, hẳn là tiết mục tuyệt đối nhân vật chính Hạ Nguyệt Giao. Giờ phút này vậy mà biến thành Sở Phong vai phụ, không phải Hạ Nguyệt Giao vũ đạo không tốt, mà là bởi vì Sở Phong thật sự là quá ưu tú. Làm Sở Phong cái cuối cùng âm rơi xuống lúc, Hạ Nguyệt Giao cũng chậm rãi đình chỉ vũ đạo, tiết mục cứ như vậy kết thúc. Đùng đùng, sao không rớt, cơ hồ là trong nháy mắt, đại lễ đường bên trong bộc phát ra tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay. Trừ cái đó ra còn có tất cả các học sinh liên miên bất tuyệt sợ hãi thán phục. Trời à, quá ếch tai, ta cảm thấy dường như vượt qua một thế kỷ. Ô ô ô, đều do Sở Phong nam thần cái kia bại hoại. Hại ta đều không nhìn ta bạn cùng phòng Nguyệt Giao biểu diễn. Đàn piano vương tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao có thể, Sở Phong tiểu tử kia làm sao có thể đánh đến tốt như vậy. Điều đó không có khả năng a. Tôn Kim Sương trợn mắt hốc mồm gào thét lớn, nguyên bản định nhìn Sở Phong xấu mặt hắn. Nằm mộng cũng nghĩ không ra Sở Phong lại nương tựa theo đại sư cấp đàn piano kỹ thuật chinh phục toàn trường. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Sở Phong một mực trào phúng hắn cầm kỹ giống cứt chó. hắn cùng Sở Phong so sánh, nói là cứt chó đều xem như cất nhắc, cả hai chỉ thấy căn bản không thể so sánh a. Ca ca hắn Tôn Kim Hâm đứng ở một bên nhìn lấy Sở Phong ra tận danh tiếng, cũng là 10 phần tức giận, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Tôn Kim Sương. Kim Sương, ngươi đừng kích động, đợi chút nữa thì đến phiên ta biểu diễn, cả người ta nhất định sẽ đè qua tiểu tử kia danh tiếng. Tôn Kim Sương nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nhịn xuống lửa giận. Ca, tiểu tử kia dẫm tại trên đầu ta, ngươi nhất định muốn biểu diễn so tiểu tử kia càng tốt hơn. Vì ta nhẹ nhõm, yên tâm, bao tải trên người của ta. Tôn Kim Hâm vỗ bộ ngực, đối với mình có tuyệt đối tự tin. Hắn cũng không cùng đệ đệ của hắn một dạng chỉ học một năm đàn piano. Hắn vì trang bức tán gái, nghiên cứu tại guitar từ thiếu 5-6 năm, sử dụng một bài thành thạo tay guitar Pháp, không biết tán gái nhiều ít, cầm qua bao nhiêu âm nhạc trao giải. Huống chi hắn đương nhiên minh bạch chính mình không là nhân vật chính. Nhân vật chính là cùng hắn cùng tiến lên chàng trường học cao lạnh nữ thần Hàn Thiến Thiến. Tuy nhiên đều là hoa khôi, nhưng là Hàn Thiến Thiến tại tất cả hoa khôi bên trong nhiệt độ là tối cao. Bởi vì nàng dường như bẩm sinh cao lạnh khí chất, cự người chi ở ngoài ngàn dặm, đối với nam nhân mà nói, không chiếm được thì càng muốn đạt được. Cho nên Tôn Kim Hâm tự tin cho rằng, hắn cùng Hàn Thiến Thiến tiết mục, nhất định có thể che lại Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao danh tiếng. Cùng lúc đó, Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao biểu diễn tiết mục đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay kết thúc. Hai người tại một đám sói tiếng gào thét bên trong, nắm tay đi xuống đài, người chủ trì một lần nữa trở lại trên đài. Hoa, Hạ Nguyệt Giao cùng Sở Phong hai vị đồng học biểu diễn thật sự là cho chúng ta mang đến vô tận kinh. Hỉ, bất quá, cái kế tiếp tiết mục cũng là chờ mong đã lâu a. Cho mời Hàn Thiến Thiến đồng học cùng Tôn Kim Hâm đồng học, cho chúng ta mang đến ca khúc Thích Bầu Trời. Ba, ba, ba, người chủ trì vừa dứt lời, quả nhiên không ngoài dự liệu đại lễ đường thì bộc phát ra sôi động tiếng vỗ tay. Hôm nay đón người mới đến dạ hội duy một hai cái xem chút cũng là Hạ Nguyệt Giao cùng Hàn Thiến Thiến. Hiện tại rốt cục đến phiên Hàn Thiến Thiến ra sân. Hâm ca, ngươi guitar, ta cho ngươi đưa tới. Hậu trường, một cái nam sinh mang theo một cái guitar dương cấp tốc chạy đến Tôn Kim Hâm trước mặt. Mệt mỏi thở hồng hộc. Còn tốt ngươi đưa phải kịp thời, làm không tệ, đến thời điểm trở về thật tốt khen thưởng ngươi. Tôn Kim Hâm lúc này mới buông lỏng một hơi, vừa mới hắn phát hiện mình thế mà quên mang guitar, vội vàng gọi điện thoại để tiểu đệ trở về lấy, nếu không lần này biểu diễn thì chơi xong. Hắn vui tươi hớn hở dẫn theo guitar dương, đi đến Hàn Thiến Thiến trước mặt. Hàn Thiến Thiến cúi đầu, đôi mắt đẹp thất thần, còn đắm chìm trong vừa mới Sở Phong mang cho nàng loại kia trong rung động. Thiến Thiến, đến phiên chúng ta, khác suy nghĩ nhiều, ta nhất định sẽ biểu hiện so cái kia gọi Sở Phong tiểu tử xuất sắc hơn. Tôn Kim Hâm sầm mặt lại, hắn sao có thể nhìn không ra Hàn Thiến Thiến còn đang suy nghĩ lấy Sở Phong. Cái này khiến hắn vạn phần tức giận. Hàn Thiến Thiến lấy lại tinh thần, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, trực tiếp đi đến sân khấu, trong lòng đối với mình nỉ non. Thiến Thiến, trước không nên nghĩ hắn, đến đón lấy thì đến phiên ngươi, cố lên, chấm ngoặc kép, trên sân khấu, Hàn Thiến Thiến một bộ tử sắc váy dài, thon dài mái tóc tại trong gió nhẹ quét, duyên dáng yêu kiều vừa đứng lên sân khấu. Liền dẫn phát dưới đài một trận sói chu. Dưới đài Sở Phong cũng liếc nhìn nàng một cái. Không thể không nói, dù là Sở Phong cũng phải thừa nhận, Hàn Thiến Thiến so trước kia càng xinh đẹp. Ba, theo một thanh âm, sân khấu đêm đen đến. Duy chỉ có một đạo đèn chiếu đánh vào Hàn Thiến Thiến trên thân. Mọi người đều biết biểu diễn tức đêm bắt đầu. Thế mà, đúng vào lúc này, Tôn Kim Hâm bỗng nhiên sắc mặt kịch biến mãnh liệt đứng lên. Thất kinh hô, các loại, chờ một chút, ta lấy sai guitar, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.